Eo nhỏ, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay Ngụy Thị đối với Diêu Ấu Thanh tốt thế nào? Trên dưới Diêu gia đều rõ như ban ngày. Các nàng thân là thị tỳ bên người của Diêu Ấu Thanh, càng là rành mạch Diêu Ngọc Chi tính cách ngay thẳng, ở trên triều đình đắc tội với không ít người, đặc biệt là những hoàng thân quý tộc ngồi không ăn bám. Những người này cùng hắn tuy không tính là có thâm cừu đại hận, nhưng quan hệ lẫn nhau cũng là nhìn đối phương không thuận mắt. Ngại với thân phận của Diêu Ngọc Chi, bọn họ không thể làm gì được hắn, liền thường xuyên để người nhà trong lén lút khi dễ Diêu Ấu Thanh tính cách nhu nhược, xa lánh hoặc là mở miệng chào phúng nàng. Giữa hài tử cùng nữ quyến có một chút việc nhỏ, Diêu Ngọc Chi cũng không tiện bắt bẻ đem đi cáo trạng đến trước mặt hoàng đế. Diêu Ấu Thanh có cái ủy khuất gì, cũng chỉ có thể tự chính mình nhịn xuống. Sau lại vẫn là có thái tử Ngụy Thị ra mặt, hung hăng mà giáo huấn hai người trong đám đó, lúc này mới không có người nào dám lại khi dễ Diêu Ấu Thanh. Càng không cần phải nói, hắn ngày thường có cái thứ gì tốt đều nhớ thương để lại cho Diêu Ấu Thanh, luôn cho người đưa tới cho nàng. Chỉ là hai người vừa không phải là phu thê cũng không có đính hôn, Diêu Ấu Thanh không nghĩ truyền ra chuyện cùng hắn lén lút trao nhận, cho nên rất ít thu đồ vật. Một người đối với tiểu thư tốt như vậy, sao có thể sẽ dự tính hạ độc tiểu thư chứ? Trên người Quỳnh Ngọc lạnh lẽo, trong đầu lại như là có than nóng đang thiêu hừng hực, tùy thời đều muốn nổ tung. Tay Chu Mụ Mụ vẫn như cũ nắm ở cổ tay của nàng, run giọng nói. Có lẽ chính là bởi vì thích, cho nên mới muốn làm như vậy. Bởi vì hắn, đã là hoàng đế a, có đế vương nào có thể chịu đựng nữ nhân mà mình yêu thích gả cho người khác? Cho dù là một hoàng đế vừa mới đăng cơ, đối với triều đình cũng chưa thể hoàn toàn khống chế. Lại có lẽ đúng là bởi vì vừa mới đăng cơ, hắn càng không thể chịu đựng được loại sự tình này phát sinh, bởi vì việc này phảng phất như là ở trước mặt mọi người đánh vào mặt hắn, đem đồ vật nguyên bản nhất định thuộc về hắn đoạt đi mất, khiến hắn cảm thấy uy nghiêm đế vương của chính mình chịu khiêu khích. Cho nên hắn liền mặt ngoài chưa nói cái gì, đáp ứng thánh chỉ của tiên đế, ngấm ngầm lại mưu đồ ngăn cản hôn sự này. Nhưng trong tay Tần Vương nắm trọng binh, dù là tiên đế cũng không có biện pháp, hắn là một tân đế mới kế vị, liền quan văn trong triều cũng chưa có thể hoàn toàn thu phục, lại có thể làm như thế nào với vị hoàng thúc cường đại này. Muốn ngăn cản hôn sự này chỉ có một biện pháp, đó chính là xuống tay từ trên người tân nương tử. Mà tân nương tử một khi tiến vào đất phong của Tần Vương, hắn lại muốn nhúng tay liền khó khăn, phương pháp duy nhất chính là làm cho nàng chết ở trên đường đi. Tần nương vừa chết, trong triều đối với Tần Vương tất sẽ công kích tập thể. Tần Vương mấy năm nay vẫn luôn không làm cho người khác bắt được cái nhược điểm gì, nếu lần này bằng mặt không bằng lòng, phạm phải tội khi quân, triều đình liền có lý do tốt có thể tước binh quyền trong tay hắn, mặc dù cuối cùng không thể thật sự động đến căn cơ, cũng có thể lột một tầng da của hắn. Mà Ngụy Thị thân là tân đế, nếu là vừa đăng cơ liền có thể giao ai phủ đầu đối với Tần Vương, với hắn mà nói cũng là sự tình thực tốt. Chu Mụ Mụ tay chân lạnh lẽo, sắc mặt xưa nay chưa từng có tái nhợt như vậy, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Ngọc, người có biết ngày ấy bệ hạ vào lúc đêm khuya tới cùng tiểu thư từ biệt, đã nói cái gì không? Quỳnh Ngọc lúc ấy không đi theo, tự nhiên không biết, lắc đầu nói. Hắn nói gì vậy? Chu Mụ Mụ quay đầu nhìn về phía nàng. Trong mắt là đối với chuyện này dường như đã nhận định chắc chắn cùng với hoảng sợ vô cùng. Hắn hỏi tiểu thư, còn có cái tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Cách chương.